Lưu manh lão sư, chương 1316, lại xử lý một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, kẻ bắt cóc không biết mình tận thế tiến đến hắn cười ha ha địa đi vào khoang hạng nhất. Không cần, ngươi không cần lại đây, ta từ bỏ các ngươi, buông tha ta đi. Tiểu phiêu lớn tiếng địa khóc, nàng diễn đắc phi thường rất thật, dường như vừa rồi Trần Thiên Minh thật sự đối nàng làm cái gì thương thiên hại lý chuyện tình dường như. Ha ha. Kẻ bắt cóc ánh mắt mở to, tiểu phiêu thân thể tại chỗ ngồi lộn xộn làm như muốn cuồng, đến nỗi nàng trước ngực Tô Phong cũng đi theo rung động lên. Kẻ bắt cóc từ cổ áo của nàng chỗ đã gặp nàng một ít một đoạn thỏ trắng. Kia thỏ trắng dường như muốn từ y phục của nàng lý nhảy ra dường như. Bởi vì hiện tại tiểu phiêu Tô Phong không có cái lồng bó buộc đánh nơi đó theo thân thể của hắn chớp lên đắc càng thêm lợi hại lấy như vậy khêu gợi dáng người cái kia kẻ bắt cóc căn bản không có biện pháp khống chế được chính mình hắn khẩu súng, bom cùng với kíp nổ khí phóng ở bên kia chỗ ngồi tiếp theo hướng tiểu phiêu đánh qua tới. Trần Thiên Minh tựa vào khoang hạng nhất cạnh cửa làm bộ một bên nhìn khoang phổ thông đích tình cảnh, một bên nhìn bên trong biểu diễn. Xúc sinh, ngươi cút ngay, không nên đụng ta. Tiểu phiêu đá cái kia kẻ bắt cóc đùi, đây là nàng chân thật thanh âm không có diễn trò thành phần. Bất quá nàng không phải cái kia kẻ bắt cóc đối thủ, kẻ bắt cóc đem nàng áp ở trên người. Trần Thiên Minh thấy là lúc hắn lập tức lắc vào bên trong chuẩn bị đối kẻ bắt cóc xuống tay. Hắn nghe tiểu phiêu kia kêu thảm thiết thanh âm, tuy rằng kẻ bắt cóc còn không có đối nàng làm cái gì, bất quá trong lòng của hắn có điểm khó chịu, không muốn làm cho người khác khi dễ nàng. Lúc này đặt ở thủy gió người nhẹ nhàng trên kẻ bắt cóc vừa vặn quay đầu muốn nhìn một chút hắn, chứng kiến Trần Thiên Minh giơ tay lên hai mắt trừng mắt hắn, hắn cảm giác được Trần Thiên Minh trong mắt sát ý, a kẻ bắt cóc hét dầm lên hắn muốn hét cứu mạng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Trần Thiên Minh đối với kẻ bắt cóc thân thể sẽ cực kỳ nhanh điểm vài cái kia kẻ bắt cóc không thể nhúc nhích mềm địa ngã vào tiểu phiêu trên người. Trần Thiên Minh cũng ngựa trên tiếp theo cố ý dâm khiếu. A ân ngộ, hơn nữa dụng chi dưới đẩy lấy. Bắt trước người khác làm cái loại này sự tình động tác. Trần Thiên Minh vừa làm bên vụng trộm địa thông qua đeo rèm khe hở nhìn bên ngoài. Nếu bên ngoài kẻ bắt cóc ngay lúc đó khác thường, hắn tự ngựa trên nhào tới tiền, dụng phi kiếm theo chân bọn họ liều mạng. Lão thiên phù hộ, khoang phổ thông lý hai cái kẻ bắt cóc hiểu ý theo sát dâm. Cười dường như thói quen loại này. Thanh âm, chứng kiến kẻ bắt cóc không có bao nhiêu chú ý, Trần Thiên Minh âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. M, hù chết hắn, nếu để cho khoang phổ thông lý kẻ bắt cóc ngay lúc đó, này phi cơ nổ tung. Kẻ bắt cóc nhóm dùng là đều là C4 bom, loại này plastic thuốc nổ có thể dễ dàng tránh thoát X quang an toàn kiểm tra là một loại hiệu suất cao dịch nổ mạnh thuốc. Tiểu phiêu vội vàng đẩy ra cái kia kẻ bắt cóc. 3, một tiếng lay động cái kia kẻ bắt cóc té trên mặt đất. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái, đều là Trần Thiên Minh suy nghĩ siêu chủ ý làm cho mình bị kẻ bắt cóc chiếm tiện nghi. Cho dù là không có chiếm được cái gì tiện nghi như vậy đè nặng mình cũng là cảm thấy được phi thường ghê tởm. Ha ha, Trần Thiên Minh dường như đang nhìn cái gì biểu diễn dường như nụ cười. Dâm đãng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá hắn ngựa trên thấp thân mình dồn dập và nhỏ giọng địa đối tiểu phiêu nói. Đừng nhúc nhích chứa kêu vài tiếng, đừng cho người khác biết kẻ bắt cóc đã bị ta điểm ngã. Không đợi tiểu phiêu nói chuyện, Trần Thiên Minh tấn địa đứng lên ra vẻ thưởng thức chỗ ngồi chuyện xấu xa. A, không cần a, không cần a, xúc sinh. Tiểu phiêu thanh âm tràn đầy ủy khuất cùng với không muốn nàng tức giận địa trừng mắt Trần Thiên Minh. Ha ha, Trần Thiên Minh cố ý vừa cười vừa đi ra khoang hạng nhất, hắn tự đứng ở vừa rồi cửa vị trí kia. Một bên giám thị lấy tình huống bên ngoài. Khoang phổ thông lý có một vài hành khách căm tức Trần Thiên Minh. Đặc biệt vừa rồi ngồi ở khoang hạng nhất cái kia hai người trung niên bọn họ rất thích thủy gió thổi bay. Nhưng thật không ngờ nàng cư nhiên bị này đó kẻ bắt cóc cấp bánh xe. Bất quá bọn hắn tức giận về tức giận, nhưng mình lại là không dám đứng ra chõ mõm vào. Trần Thiên Minh cẩn thận địa đánh giá khoang phổ thông tình huống. Kia hai cái kẻ bắt cóc cảnh giác địa nhìn thừa khách dường như vừa hiện tình huống không đúng tựu ngựa trên động thủ. Đứng ở chính giữa vị trí che mặt kẻ bắt cóc hướng Trần Thiên Minh nhếch lên ngón tay cái dường như hâm mộ hắn cái phạm tiểu phiêu dường như kia lay động. Dầm ánh mắt vừa thấy cũng biết là một cái sắc lang. Trần Thiên Minh ánh mắt tiếp tục quét về phía uể oải không phấn chấn con tin, hắn rất nhanh phát hiện ra một gã mang kính trung niên nam hành khách Khương tộc nhân tướng mạo ngồi ở chỗ kia rất là nhàn nhã, trong ánh mắt cũng không có những người khác chất cái loại này vẻ sợ hãi. Căn cứ hắn phỏng đoán, này trung niên nam hành khách nếu không phải giấu ở hành khách Tây côn trùng phân tử. Chính là hắn phi thường lợi hại tuyệt không sợ hiện tại cướp máy bay bằng không làm sao như vậy nhàn nhã. Trần Thiên Minh lại lặp lại có điều quét con mèo cuối cùng xác định người này mục tiêu, phải là này cái gia hỏa khả nghi mục tiêu ngồi vị trí cách cuối cùng đạo tặc khoảng cách bất quá 3 thước thuộc loại hữu hiệu sát thương phạm vi thật tốt quá xem ra lão thiên có đôi khi vẫn tương đối mở mắt Trần Thiên Minh trong lòng có điểm hưng phấn. Tiểu phiêu lại là hét lên vài tiếng, dường như thân thể của hắn đã bị người tiến vào đang ở hung hăng tra tấn nàng bộ dáng. Nàng bất mãn về bất mãn nhưng nàng làm bộ chịu nhục tiếng kêu lại là giống như đúc. Trần Thiên Minh suy nghĩ không bội phục đều không được, hắn nhịn không được quay đầu lại cách đeo rèm ném cho nàng một cái tán dương ánh mắt. Tiểu phiêu miệng nói lầm bầm, mắt đẹp lại là không mua chướng trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái của nàng biểu diễn cũng không ảnh hưởng nàng mới đầu đáng thương chịu nhục thanh âm bên ngoài kẻ bắt cóc hiển nhiên bị tiểu phiêu chịu nhục tiếng kêu hấp dẫn. Bọn họ đều lộ ra xấu xa ánh mắt, đột nhiên tiểu phiêu tiếng kêu có chút biến hóa, ủy khuất, đấu tranh, bất đắc dĩ, dẫn theo điểm thở gấp. Dẫn theo điểm kiều mị, ra vẻ, bị người cường bạo ở dưới khuất nhục cùng bất đắc dĩ thể hiện đắc vô cùng nhuần nhuyễn. Lợi hại a nàng hiểu được biến hóa cái loại này sự tình tiến triển thanh âm, chẳng lẽ tiểu phiêu thường xuyên cùng người khác làm. Bằng không nàng làm sao như vậy quen thuộc a Trần Thiên Minh càng nghĩ càng hưng phấn hắn nghe được trong lòng cũng nhịn không được nhảy loạn. Ta kháo, nước này gió thổi bay tiếng kêu thực tại mê hoặc người biết rõ là giả. Nhưng ta vẫn có chút nhịn không được a bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh nhẹ nhàng mà lấy tay áp một lần của mình phía dưới trùng hợp kinh tế cái kia hai cái kẻ bắt cóc cũng lấy tay đè ép của mình phía dưới xem ra bọn họ cũng mau nhịn không được. Nhìn nơi này Trần Thiên Minh sinh lòng nhất kế nếu kia hai cái kẻ bắt cóc cũng nghĩ như vậy làm thủy gió thổi bay kia chính mình không như lai cái tương kế tựu kế dụ dỗ bọn họ làm cho bọn họ trong đó một người cúa qua khoang hạng nhất chính mình là có thể xử lý trong đó một cái kia còn lại khoang thuyền vĩ kẻ bắt cóc cùng với che giấu trung niên nam nhân cũng không phải là rất vấn đề lớn chính mình một người là có thể muốn làm ước lượng. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh quay đầu ngay lúc đó tiểu phiêu đã từ chỗ ngồi dậy bất quá nàng có khi một lần chứng minh nàng ngay lúc đó bề ngoài đang bị người kỳ phụ. Trần Thiên Minh xoay người để hắn nửa người trên ở bên trong. Hắn nhỏ giọng nói, ngươi để làm chi a, ngươi không nằm sao? Cắt dù sao là giả ta chỉ phải ra khỏi một hồi thanh âm là được rồi có tất yếu nằm ở chỗ ngồi khó chịu sao? Tiểu phiêu cũng sợ bên ngoài người nghe được. Nàng nói được rất nhỏ tiếng. Đột nhiên, nàng lại thét chói tai một lần dọa Trần Thiên Minh kêu to một tiếng. Em mờ nàng thật sự là đủ người can đảm. Biết rõ chuyện nguy hiểm như vậy, nàng tuyệt không sợ hãi. Kỳ thật Trần Thiên Minh na chi đạo vừa rồi tiểu phiêu là sợ hãi nhưng Trần Thiên Minh dễ dàng như vậy tựu lại giải quyết một cái kẻ bắt cóc nàng sẽ không sợ. Trần Thiên Minh rất anh hùng, nàng rất thích. Tiểu phiêu thở phì phì địa đá cái kia nằm trên mặt đất kẻ bắt cóc một cước tiếp theo tấm tựa tiểu xe đẩy nhìn Trần Thiên Minh hắn bộ dạng man đẹp trai lại rất anh hùng. Chỉ là đáng tiếc hắn có bạn gái. Không biết bạn gái của hắn là ai. Lúc ấy tiểu phiêu biết Trần Thiên Minh muốn đuổi theo Tiểu Ninh nhưng sau lại nàng hỏi Tiểu Ninh lại nói cùng hắn không có quan hệ gì. Trần Thiên Minh nhìn coi tiểu phiêu dựa vào tiểu xe đẩy, nhãn tình sáng lên hắn có biện pháp. Hắn cao hứng nói, ngươi ngồi trên đi. Ánh mắt của hắn lau cúa một tia không có hảo ý vẻ. Để làm chi, tiểu phiêu có điểm khó hiểu. Nhưng nàng hay y theo Trần Thiên Minh phân phó ngồi trên tiểu xe đẩy bây giờ là thời khắc mấu chốt. Nàng có thể không nghe Trần Thiên Minh sao? Còn có thể để làm chi? Tiếp tục ngươi tuyệt vời biểu diễn quá. Trần Thiên Minh nuốt nước miếng, trong lòng chú ý đơn giản hình thức ban đầu như vậy hẳn là có thể hấp dẫn kẻ bắt cóc lại đây. Diễn cái gì? Ngươi sẽ không lại là suy nghĩ chiếm tiện nghi của ta đi sao? Lưu manh, tiểu phiêu nhìn thấy hắn trong ánh mắt màu trong lòng có điểm não này lưu manh có bạn gái còn muốn chiếm tiện nghi của mình, chẳng lẽ này là nam nhân bệnh chung sao? Ha ha ngươi thật sự là thông minh, còn bị ngươi nói đúng lần này là ta đối với ngươi làm cái loại này sự tình bất quá là giả ngươi không phải sợ. Trần Thiên Minh giải thích, mình là chính nhân quân tử nàng dùng như thế nào ánh mắt như vậy nhìn chính mình. Em ơi, chính mình rất tinh khiết a, mình không phải là sắc lang. Ngươi làm. Ta mặc kệ Trần Thiên Minh, ngươi mơ tưởng va chạm ta. Tiểu phiêu trên mặt lộ ra thẹn thùng thần sắc. Trần Thiên Minh đã có bạn gái hắn như thế nào có thể như vậy đối mình coi như là giả cũng không được. Chính mình hiện tại mặc quần áo cùng nửa thân Trần có cái gì khác nhau. Nếu bị Trần Thiên Minh đụng tới, mình nhất định sẽ thiệt thòi lớn. Cắt, ngươi mặc kệ quên đi, chúng ta chờ chết đi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh hai tay một tịch thu nhỏ giọng nói. Phỏng chừng không bao lâu nữa, phi cơ sẽ bay đến Tây Côn Trùng tổ chức bên kia. Đến lúc đó tất cả mọi người đắc tử, Hơn nữa ngươi cùng với của ngươi này tiếp viên hàng không mỗi người rất xinh đẹp, nhất định sẽ bị này sắc lang kẻ bắt cóc lấn nhục. Kia, vậy ngươi tựu không có biện pháp khác sao? Tiểu Phiêu nghe Trần Thiên Minh nói như vậy quả nhiên sợ hãi. Nàng đắc ý Tĩnh Lý lộ ra vẻ lo lắng. Trần Thiên Minh nhún vai nói. Ta còn có thể có biện pháp nào? Tình huống khẩn cấp có làm hay không từ ngươi? Dù sao đây là cuối cùng một cái biện pháp. Ta, Thủy Thổi Bay trong lòng rất do dự, nghĩ lại lại muốn cơ thượng thừa khách cùng với đồng bạn an nguy. Ai dù sao cũng không phải thật sự, khiến cho hắn chiếm một chút tiện nghi đi sao? Vì thế, nàng cắn nhu thần hồng nghiêm mặt nói. Ta đáp ứng ngươi bất quá đâu có ngươi không thể cởi quần áo của ta. Nói xong, Tiểu Phiêu xấu hổ đến không dám nhìn Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh thấy Tiểu Phiêu đáp ứng rồi trong lòng cũng là cao hứng, đặc biệt hắn đã gặp nàng kia che đậy bán lộ Tô Phong, kia màu đỏ cái lồng đều lộ đi ra. Nếu có thể giả diễn thực làm thật là tốt biết bao. Trần Thiên Minh sợ bên ngoài kẻ bắt cóc lòng nghi ngờ, hắn đứng ra bên ngoài lắc xuống. Hết thảy bình thường, kia hai cái kẻ bắt cóc cùng với mang kính trung niên nam nhân chính ở chỗ này không có gì khác thường, bọn họ không có nhìn ra cái gì. Vừa rồi bọn họ đã tra xét qua, nghĩ đến ngoại trừ giá trong thuyền trích có một cái phi công ở ngoài, không có cái khác hành khách. Mà ở khoang điều khiển lý cái kia cái tây côn trùng phân tử. Thân thủ là bọn hắn lợi hại nhất, đúng là tay không đối phó phi công cũng không có vấn đề, hơn nữa hắn còn cầm thương cùng với bom uy hiếp phi công. Vừa rồi bọn họ tải trên phi cơ bắt cóc con tin, không có gặp được cái gì đối thủ đáng sợ, lợi hại nhất phi cơ an toàn viên đã bị bọn họ đánh gục, bọn họ thì sợ gì? Cách chương.